Chương 168, khoảng cách. Chương 168, khoảng cách sau đó, một đạo hắc ảnh liền từ trong hư không xông ra. Trong nháy mắt thời gian cũng chưa tới bên trong, đã đem Trương Tưởng triệt để trong bao tiến vào giống như là bị cắn ướt. Sau đó, Kỷ Mị Mạ Rồ cũng cảm giác được chính mình cùng Trương Tưởng rằng có công kích đột nhiên buông lỏng, trong tay hắn cốt chất trường mâu về phía trước xuyên á mở xa tờ đi. Mà phía sau hắn kia huy kích đi ra, kia tràn đầy gai xương trưởng sinh nhật, cũng roi té trên mặt đất oanh đánh ra một cái thật dày đuôi trạng khe danh tới. Bởi vì, ở Kỷ Mị Mạ Rồ trước mặt Trương Tưởng, đã là lại một lần nữa mất. Bất quá, vẫn chưa hết đây, Kỷ Mị Mạ Rồ bình thản nói rằng, hắn cặp kia màu vàng sẫm le đồng, nhìn về Trương Tưởng mất một cái phương hướng. Hắn về phía trước hơi có chút lảo đảo đi ra ngoài mấy bước, đem chính mình đột nhiên mất đi công kích mục tiêu lực lượng tan mất sau đó, hắn liền đúng ném đi trên tay mình cốt mâu. Sau đó, hắn giơ lên mình tay trái, tại hắn kia chú ấn hai chạ cờ dạ dưới kích thích, vô số màu tái nhợt cốt chất liền từ hắn trên tay phải xông ra, sau đó bắt đầu ở trên tay hắn đồng đồng củng cố đứng lên, tạo thành một bả hoàn toàn do cốt chất hình thành chân vịt trạng trường thương tới. Liên để ta nhìn ta một chút tối cường chi mâu, đến cùng có thể hay không sỏ xuyên qua ngươi ẩn nút cái khe kia đi, Kỷ Mị Mạ Rồ bình thản nói rằng. Sau đó, hắn đúng là liên tiếp hướng về sau nhún nhảy mấy bước, đem chính mình cùng Trương Tưởng mất địa phương khoảng cách, la tăng đến gần 100 mét khoảng cách. Sau đó, hắn liền ở sau người đuôi thoáng mà điểm mở phía dưới, thân thể chợt lấy hắn tốc độ nhanh nhất, về phía trước đánh tới hơn nữa, lúc này đây có khoảng cách chạy lấy đà. Tốc độ của hắn càng ra cực nhanh, ở bình nguyên trên kéo ra khỏi một chuỗi dài tàn ảnh tới. Cái loại này tốc độ, quá mức tới đã đạt đến tiểu lý mở ngũ môn phía sau tốc độ phá cho ta đi, thi cốt mạch. Tào quyết chi vũ lúc đầu ngôn ngữ một mảnh bình thản Kỷ Mị Mạ Rồ, trong giọng nói khó có được xuất hiện sợi kích động. Sau đó, tốc độ của hắn liền đạt tới nhanh nhất, hướng về Trương Tưởng mất địa phương một điểm nào đó, đem trong tay mình tối cường chi mâu, cho A mở xa tờ đánh ra ngoài. Ầm, một hồi kịch liệt sóng xung kích, vô căn cứ hướng về bên ngoài khuyết tán đi. Ở kia tối cường chi mâu trước mặt, không biết khi nào, dĩ nhiên là xuất hiện một điểm đen kịt, cùng từ thương hạ củ cốt chất tối cường chi mâu mau tiêm, phát sinh kịch liệt xung đột. Một không rõ hắc sắc lôi điện, chợt từ nơi này bộc phát ra, một chút đen như mực, phảng phất huyết dịch vậy tồn tại, lại là từ đâu một điểm trên nhỏ giọt xuống, ở bằng phẳng bình nguyên trên mặt đất. Ăn mòn ra từng cái lớn chừng quả đấm hầm động tới. Giống một tiếng phảng phất đúng từ đằng xa truyền tới giống lên một tiếng, chợt truyền vang đến rồi Kỷ Mị Mạ Rồ trong lỗ thai. Thế nhưng, Kỷ Mị Mạ Rồ trên mặt của, cũng là nở một nụ cười. Xem ra, ta thật không có đoán thù A. Kỷ Mị Mạ Rồ nhìn kia chợt ở trước mặt của hắn, đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh, nói trong lời khôi phục bình thản nói rằng. Mà nhưng vào lúc này, đạo hắc ảnh kia ở giữa, cũng là đột nhiên nứt ra rồi một cái khe hở, từ đó lộ ra Trương Tưởng cụ thể thân ảnh tới sau đó, đạo hắc ảnh kia liền ở Kỷ Mị Mạ Rồ trong mắt, chợt hố là hóa thành một mảnh nhỏ hư vô, mất ở tại cái này trên thế giới, lộ ra kỳ hạ nửa ngồi lấy Trương Tưởng thân thể tới. Nhìn tới nửa ngồi lấy Trương Tưởng che cùng với chính mình mắt phải, khe hở trong lúc đó rịn ra từng luồng tiên huyết đến, ta xem nhẹ ngươi A. Trương Tưởng trong giọng nói, mang theo một tia thống khổ nói rằng, không có thố, Trương Tưởng lại là có chút xem thường Kỷ Mị Mạ Rồ, đưa tới chính mình một chiêu kia mạn dễ kỳ ủ. Tham ăn chiêu số bí mật, cho đối với phương nhìn ra. Trương Tưởng một chiêu này mạn dễ kỳ ủ. Tham ăn chiêu số, kỳ thực cũng không phải là không gian nhận thuật kia mà. Trên thực tế, mạn dễ kỳ ủ. Tham ăn nhưng thật ra là nhất chiêu triệu hoán nào đó không biết tên sinh vật. Cụ thể mà nói, chính là Trương Tưởng triệu hồi ra thao thiết sở xạ nụ thời điểm. Bao trùm ở trên người đối phương, hợp thành thao thiết tu có thể bên trái tử máu thịt sinh vật. Mà loại sinh vật này, có một cái rất kỳ lạ năng lực, đó chính là nó có một cái vô hình vô chất, liên tiếp một người dị thứ nguyên không gian dạ dày. Mà Trương Tưởng một chiêu kia tương tự với không gian nhẫn thuật, đem mặt chết thời điểm tự bạo, còn có vừa mới Kỷ Mị Mạ Rồ tối cường chi mâu tránh thoát đi chiêu số. Kỳ thực lại nói tiếp cũng rất đơn giản. Chính là Trương Tưởng đem cái loại này không biết tên sinh vật cho kêu gọi ra, để cho đem chính mình tạm thời thôn tính đến rồi đối phương trong dạ dày sau đó, mượn loại này sinh vật triệu hồi có thể mang thân thể hồ lò hóa năng lực, đem chính mình tạm thời chuyển tới dị thứ nguyên bên trong không gian đương nhiên, Trương Tường cũng không phải thật sự là mà bị đối phương thôn tính đến trong dạ dày đi. Theo Trương Tường đoán đao, nếu như là chính mình thực sự hoàn toàn bị cái loại này sinh vật thôn tính đến rồi dị thứ nguyên bên trong không gian đi, muốn lần nữa đi ra, đó chính là nhất kiện so với lên trời còn khó hơn chuyện. Cho nên, nơi đây nói, Trương Tường khống chế được cái loại này sinh vật, đem chính mình cắn ướt, cũng không phải thật sự là mà cắn ướt. Chuẩn xác mà nói, đúng đem Trương Tường ngậm, ở trong miệng, để thân thể của chính mình nằm ở nửa dị thứ nguyên cha nở dê thà y, mượn loại này thần bí sinh vật hồ lão hóa, tránh thoát địch nhân công kích mà thôi. Thế nhưng, như vậy thì có một gian đề. Nếu như là cái loại này sinh vật đem miệng mình cho toàn bộ đóng lại lời nói, từ với nào đó lực lượng thần bí, Trương Tường liền sẽ trực tiếp bị dịch chuyển đến cái loại này sinh vật trong dạ dày, cũng chính là cái kia dị thứ nguyên bên trong không gian đi. Cho nên, Trương Tường mỗi một lần thi triển ra một chiêu này thời điểm, đều là để loại sinh vật này nửa ngậm cùng với chính mình, làm cho đối phương miệng không phải hoàn toàn khép lại, lộ ra một điểm khe hở ở lại trong hiện thực, lại hồ lão hóa tránh thoát địch nhân công kích. Bất quá, không nghĩ tới, cái loại này sinh vật ở lại trong hiện thực, cái kia chỉ so với lỗ kim muốn lớn một chút điểm đen, đúng là bị kỳ mì mạ rổ sở phát hiện. Sau đó, kỳ mì mạ rổ liền mượn tối cường 3.6 chi mâu lực lượng, chuẩn xác công kích được kia một điểm. Để cái loại này sinh vật bởi vì đụng phải cường liệt kích thích cùng đồng tổn thương, do đó không thể không đem Trương Tường cho thổ, đi ra. Mà Trương Tường cũng bởi vì loại sinh vật này chịu đến đồng chế, liên quan cùng với chính mình triệu hồi ra loại sinh vật này mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gặng, cũng đụng phải không ít phản ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký. Toàn bộ trải qua, liền là như thế. Mà đang ở Trương Tường đang nói vẫn chưa có hoàn toàn hạ xuống thời điểm, kỳ mị mạ rồ kia không chút lưu tình công kích, liền đã đạt tới Trương Tường trước mặt. Cái kia dài trường ra y hơn một trượng tối cường chi mâu, tại hắn huy vũ phía dưới, biến hóa thành lớn côn quách. Hướng về Trương Tường cái này phương hướng đập xuống scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.